Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, số 18. Ha ha, Lý Tư cười một cái tự diễu. Làm sao có khả năng? Coi như hệ thống là cái đa tài, cũng phải đối với vật lý học có tối thiểu tôn trọng. Xẹt xoẹt, hắn búng tay cái đột. Một đạo màu xanh lam hồ quang xông ra, quấn quanh ở chỉ, biến mất ở trong không khí. Ạch, Lý Tư lắc đầu một cái. Đại khái vật lý học cũng có ngủ gật thời điểm. Hắn ngồi vào trước bàn, cho mình rót một chén bách quả nhưỡng. Trên bàn đã xếp đặt từng đạo thức ăn tinh xảo. Trang món ăn bồn chứa thiên kỳ bách quái, có từ đáy biển mò đi ra làm bằng bạc bộ đồ ăn. Cũng có chính mình chế tác đào chế bồn chứa. Các vị lão thiết, tốt đẹp dùng cơm thời khắc bắt đầu rồi. Dùng để ta giới thiệu một chút thức ăn hôm nay hào. Này đạo thứ nhất món ăn là chiên thịt chim. Ta trước tiên thế đại gia nếm thử nó mùi vị. Ác, mùi vị rất tốt, mặn nhạt thích hợp. Tối rượu chính là ô điêu chất thịt. Không có bất kỳ mùi tanh. Trái lại có loại quả chanh giống như mùi hương. Trừ ra mùi vị, nó vị cũng là phi thường bổng. Phòng trực tiếp fan bắt đầu nuốt nước miếng. Cam, khiến cho ta cũng thèm. Tiết mục tổ đưa lên cường hóa dã thú. Bị số 99 vui vẻ địa gia nhập thực đơn. Thật đáng mừng. Tức giận nhất chính là phụ trách đào tạo cường hóa dã thú các nghiên cứu viên. Vì quan sát cường hóa dã thú ở thiên nhiên phản ứng. Có người chuyên môn phụ trách nhìn chằm chằm. Số 99 quá bắt nạt người. Ta có cái bằng hữu ở Pirena công ty. Theo như hắn nói, bọn họ đã bị số 99 dằn vặt quá. Lão đại, có vị quý tộc phát tới bưu kiện. Muốn làm một đầu ô xí điêu mở khai vị. Cam, người phụ trách thẹn quá thành giận. Chúng ta là nhà khoa học, không phải nhân viên chăn nuôi. Để bọn họ cút đi. Ngoặc kép. Biển đảo, số 99 gió cuốn mây tan bình thường, đem từng đạo thức ăn cất vào trong dạ dày. Hắn ăn được rất nhanh, nhưng cũng không thô lỗ. Ngược lại, còn có một loại hào hoa phong nhã cảm giác. Sau khi cơm nước no nê, Lý Tư nằm ở trên xích đu, dùng xương xỉa răng, thật sự rất mỹ vị. Số 99 một người dư vị, ăn quen rồi thịt cá cùng thú thịt sau khi... Tình cờ ăn hai con chim, cảm giác còn là phi thường bổng. Trong đầu không tự chủ được nhớ tới chim tẫn tình cảnh tượng. Không nghĩ đến loài chim này như thế si tình. Này không khỏi để ta nghĩ tới một cái tốt đẹp tình yêu cố sự. Ồ, số 99 lại bắt đầu kể chuyện xưa. Ác, này quá đáng để mong chờ. Không nghĩ đến trong thời gian ngắn như vậy, hắn lại có tác phẩm mới. Ta thật sự rất muốn biết. Đầu óc của hắn là cái gì tạo thành? Tại sao vĩnh viễn tràn ngập kỳ tư diệu tưởng? Phòng trực tiếp bên trong cố sự phái nghênh đón bọn. Họ mùa xuân, số 99 ngáp một cái. Buồn ngủ, sau đó nằm ở trên xích đu. Theo ghế tựa có quy luật địa lay động. Lý Tư rất nhanh ngủ thiếp đi. Lại là tốt đẹp một ngày a. Cái kia, trong miệng hắn cố sự là cái gì? Đại khái hắn chỉ là trôi chảy đề một câu. Căn bản không có ý định nói cho chúng ta. Ai, cố sự phái mùa xuân quá ngắn. Đại gia không nên nản chí. Có thể số 99 tỉnh ngủ liền bắt đầu. Lý Tư mơ mơ màng màng tỉnh ngủ. Nhìn thấy mặt trời ngã về Tây. Đã là buổi chiều. Theo bản năng liếm môi một cái. Còn ở dư vị vừa nãy vẻ đẹp. Nếu như có thể nhiều làm hai con là tốt rồi. Lý Tư quyết định cho mình chế tác một tấm thiết thai cung. Vừa đến chính là ứng phó tương tự tình hình. Thứ hai cũng là mở rộng một hồi thực đơn. Ở tàu thú cùng cá bơi sau khi. Lại thêm một cái loài chim. Hắn thu thập nơi đóng quân bên trong sắt thép. Đem khảo lò nung thiêu đến nong nóng. Sau đó đem khối thép điền đi vào. Thăng cấp làm thợ rèn đại sư sau. Lý Tư đối với ngọn lửa. Kim loại chất liệu. Bình khí kết cấu chờ tri thức có phi thường thâm nhập hiểu rõ. Cho hắn một thanh cây búa. Hắn có thể trực tiếp gõ ra một thanh chém sắt như chém bùn đao thép. Đây chính là thợ rèn đại sư năng lực. Cong cong cong. Trong doanh địa vang lên búa đánh khối thép âm thanh. nối liền cùng nhau, lại như một thủ nổi bật rock and roll khúc. Ân, chính xác 100% kim loại nặng phong cách. Lý Tư say mê ở rèn đúc bên trong thế giới. Cảm giác cũng phi thường thú vị. Đạo diễn, các vị khán giả, nơi này là các ngươi y. Tiêu y đối mặt màn ảnh, trên mặt mang theo mỉm cười ngọt ngào. Ngày hôm nay là cường hóa dã thú đưa lên ngày thứ nhất. Chúng ta nhìn thấy, thí sinh khác vẫn cứ không nghĩ tới đối phó ô xí điêu biện pháp. Bọn họ trốn ở trong hốc cây, vách núi dưới cùng với chính mình kiến tạo chỗ che chở bên trong. Đương nhiên, này bên trong không bao gồm số 99. Số 99 đã thuận lợi địa giải quyết hai con chim lớn, đồng thời hưởng thụ một trận quái điểu bữa tiệc lớn. Sau đó ngủ cái ngủ trưa. Ác, số 99 thực sự là quá tuyệt. Muốn cho số 99 tăng cường một ít độ khó. Công nhân viên của chúng ta muốn suy nghĩ nhiều một ít biện pháp ác. Nhưng số 99 mạnh mẽ như vậy, đối với thí sinh khác tới nói, tựa hồ có hơi không công bằng. Thí sinh khác nên làm gì đối mặt xoay quanh trên không trung kẻ săn mồi? Bọn họ cũng không thể vẫn ẩn núp không ra. Chúng ta đến nhìn một chút thí sinh khác đang làm gì. Tiêu y sau lưng màn ảnh lớn tùy cơ cát. Số 1 tuyển thủ tay không vì chính mình kiến tạo một tòa nhà gỗ. Hiện tại trốn ở hình tam giác bên trong nhà gỗ. Hắn là một cái phi thường người có kiên nhẫn. Tựa hồ còn chuẩn bị trốn thời gian dài hơn. Số 3 tuyển thủ đô chi vi trốn ở trong sơn động. Nàng tựa hồ chính đang phối chế thuốc gì. Ác, ở biển đảo sinh hoạt lâu như vậy, nàng vẫn như cũ mê người như vậy. Số 7 tuyển thủ, chấm ngoặc kép, số 18 tuyển thủ trốn ở trong địa động. Hắn lên đảo lúc mang theo vật phẩm là một thanh công binh xẻng. Lợi dụng chuôi này xẻng, hắn cho mình đào một chỗ động, trong đất bên trong động né rất lâu. Chờ một chút, số 18 tuyển thủ tựa hồ chuẩn bị đi ra. Ác, hắn đại khái muốn giải quyết vấn đề sinh lý. Dù sao, hầm ngầm bên trong không gian cũng không lớn. Cần duy trì sạch sẽ cùng sạch sẽ. Thế nhưng, không trung còn có hai con không ngừng xoay quanh ô xí điêu. Chúng nó thị lực rất tốt. Phi thường am hiểu phát hiện trên mặt đất di động vật thể. Số 18 có thể thành công à? Hầm ngầm bên trong số 18 lén lén lút lút. Xem con chuột như thế nhô đầu ra. Có thể sinh tồn đến ngày hôm nay tuyển thủ. Đều là phi thường cẩn thận, ở không nghĩ tới biện pháp trước, không nên bại lộ ở ô xí điêu trong tầm nhìn. Nhưng quá mót vấn đề có chút nghiêm trọng, chính mình có thể không ăn không uống, nhưng cũng không thể không tiện. Hắn dùng một mảnh cây cọ diệp che khuất đầu, lén lén lút lút đi ra. Gào, một đạo tiếng gào chát chúa, ô xí điêu từ trên trời giáng xuống. Mẹ nó! Số 18 tuyển thủ muốn dùng trong tay công binh xẻng phản kích. Nhưng đã không kịp, hắn duỗi ra đi cánh tay bị ô xí điêu lợi chảo nắm lấy. Sau đó xòe hai cánh, bay lên trời. Đạo diễn màn ảnh lớn tức thì hiện ra tình cảnh này. Trái tim tất cả mọi người dơ đều nâng lên. Tiêu y đối mặt màn ảnh. Các vị khán giả, chúng ta nhìn thấy số 18 tuyển thủ bị ô xí điêu bắt được không trung. Hắn càng bay càng cao, càng bay càng cao, chấm ngoặc kép, số 18 tuyển thủ có thể sống đến ngày hôm nay. Phi thường không dễ dàng, hắn lập tức liền muốn thành công. Đúng, lập tức, số 18 tuyển thủ phát sinh thanh tiếng kêu thảm thiết. Hắn còn muốn dãy dụa, nhưng không có lên đến bất kỳ tác dụng gì. Hắn đã cách mặt đất 10 mét, 15 mét, 50 mét, ô xí điêu mang theo hắn. Bay đến đảo trung ương trên núi. Sau đó buông ra lợi chảo. Số 18 tuyển thủ từ trên trời giáng xuống. Ở trong tầm mắt của hắn, màu đen tảng đá càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Oanh. Số 18 thân thể cùng núi đá phát sinh tiếp xúc thân mật. Oa. Phòng trực tiếp phát sinh nhiều tiếng rít gào. Có ít nhất hàng chục triệu người xuyên thấu qua trực tiếp nhìn thấy màn này. Đây cũng quá đáng sợ. Thần A, nói cho ta không phải thật sự. Chân thực chính là chân thực. Phim kinh dị chỉ là vụng về mô phỏng theo người. Chân thực vĩnh viễn càng tàn khốc hơn. Hai con ô xí điêu từ trên trời giáng xuống. ở trên đỉnh ngọn núi, vui vẻ địa chia sẻ mỹ thực. Tiêu Y Y một thân tươi đẹp váy đỏ, ngực bởi vì căng thẳng mà không ngừng chập trùng. Các vị khán giả chào mọi người. Nơi này là các ngươi Y Y. Chúng ta nhìn thấy đáng sợ một màn. Số 18 tuyển thủ bất hạnh mất mạng ở ô xí điêu lợi chảo bên dưới. Này tự hồ lại một lần nhắc nhở chúng ta. Sinh tồn là tàn khốc như vậy. Số 18 tuyển thủ đến từ Đại Thử Châu. Đã từng là một tên chiến sĩ ưu tú. Đã từng nhiều lần chấp hành nhiệm vụ. Biểu hiện hết sức ưu tú. Hắn tham gia cái này tiết mục mục đích. Chính là cho mình vừa ra đời hài tử gom góp một bút tiền thuốc thang. Hắn thê tử ở mang thai kỳ chịu đến phóng xạ. Này dẫn đến con của hắn mới vừa ra đời. Liền hoạn có rất nghiêm trọng bệnh tật. Nhất định phải thời gian dài tiếp thu trị liệu. Số 18 là một cái chịu trách nhiệm nam nhân. Một cái người chồng tốt. Người cha tốt. Chúng ta vĩnh viễn mất đi hắn. Tiết mục tổ đem hướng về gia đình của hắn đưa lên 10.000 nguyên an. Ủy kim. Hy vọng con của hắn có thể khỏe mạnh lớn lên. Hiện tại, đảo quỷ chỉ còn dư lại 10 tên tuyển thủ. Mà người thắng sau cùng. Đem ở tại bọn hắn trung gian sản sinh. Cam, đây cũng quá kích thích. Nghe nói cuối cùng giải thưởng lớn có 1 tỷ nguyên. Này quá tuyệt, hắn có thể trực tiếp trở thành một tên quý tộc. Sai, quý tộc có thể bị trở thành bình dân. Nhưng bình dân vĩnh viễn không thể trở thành quý tộc. Làm sao không thể, hắn có thể ở rể gả cho quý tộc thái thái hoặc là tiểu thư. Sau đó bọn họ sinh ra hài tử. Là có thể kế thừa quý tộc vĩ đại dòng họ. Liền, ngạnh giang. Phòng trực tiếp triển khai kịch liệt thảo luận. Số 99 phòng trực tiếp. Lý Tư còn ở cong cong địa đánh thép. Ác, số 99 thật sự thật đẹp trai a, ta có thể nhìn thấy mồ hôi chảy qua hắn xương quay xanh. Ô ô, số 99 thật sự quá đội lên. Ta hy vọng số 99 có thể trở thành cuối cùng người may mắn còn sống sót. Ta trượng phu mới vừa chết đi không lâu. Nếu như số 99 đồng ý lời nói. Ta không ngại ban tặng quý tộc khác dòng họ. Số 99 vẫn là một khối tiểu thịt tươi. Từng kết hôn còn muốn chạm hắn. Ta năm nay 49 tuổi. Có thể ban cho số 99 một cái vĩ đại dòng họ. Cam, các ngươi những nữ nhân này nên thiếu xem một ít người ở rể tiểu thuyết. Số 99 không thể yêu thích lão A-di. Ta năm nay 27 tuổi. Vẫn không có từng kết hôn. Nếu như số 99 đồng ý mang theo 1 tỷ tiền thưởng ở rể, ta có thể chia sẻ quý tộc khác vinh quang. Quý tộc là liên bang trọng yếu tạo thành bộ phận. Có sống đến mức tốt, cũng có hỗn đắc xoa được. Có chút quý tộc không ngừng chiếm đoạt. Thế lực càng lúc càng lớn. Có chút quý tộc cùng đến bán thành tiền tổ sản. Hiện tại kế thừa, khả năng chỉ là một cái cổ lão dòng họ. Lý Tư Nhan phấn môn bắt đầu chia nứt. Quý tộc cùng bình dân, ly dị hoặc là chưa kết hôn thiếu nữ đã bắt đầu bởi vì số 99 thuộc về vấn đề cãi đi cãi lại. Cong cong cong, Lý Tư chuyên chú đánh thép, cứng rắn khối thép ở nó búa dưới giường như đất dẻo cao su giống như tùy ý bắt bí. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.